Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng có người nói hắn kỳ thực đã kết hôn, thậm chí có người còn đồn đãi hắn là kẻ biến thái. Mới vừa rồi Tần Mộ Thiên kéo Lung Lục Kiều một cách thân thiết mà tiến vào, không thể nghi ngờ trước mặt mọi người tuyên bố cô gái này cùng với Tổng Giám Đốc Tần có quan hệ. Sau lại ngồi vào vị trí của mình, Tổng Giám Đốc còn chăm trà rót nước, vạn phần ân cần chu đáo. Lấy thân phận của hắn giờ khắc này mà đi làm lại sự tình này, bản thân không biết là cái gì, người khác nhìn vào cũng là vạn phần ngạc nhiên. Riêng điều đó đã khiến cho ở dưới có tiếng thì thầm nổi lên. Từ lúc đó, ngầm không ngừng phỏng đoán quan hệ của hai người. Chỉ nghe Tần Mộ Thiên tiếp tục nói, nơi này có một cô gái mà tôi đã khắc sâu yêu 8 năm. Năm đó đều là tôi sai, đã để cho cô ấy rời xa tôi. 8 năm nay, tôi không có lúc nào là không nhớ tới cô ấy. Tôi đã từng một lần nghĩ rằng tôi cả đời này sẽ không có cách nào thường được hạnh phúc nữa. Thế nhưng cảm ơn ông trời, cảm ơn cô ấy đã một lần nữa cho tôi cơ hội, để tôi lúc còn sinh thời đau thay cô ấy, yêu thương cô ấy mãi cho đến khi tôi chết đi. Hắn chăm chú nhìn vào cô thật sâu rồi cất tiếng nói, Tiểu Kiều, anh yêu em. 8 năm nay anh đã luôn luôn yêu em. Em có đồng ý lấy anh hay không? Nhân viên toàn hội trường đều muốn phát điên lên rồi, kích động lại đè nén, đều như là ngừng hô hấp chờ đợi vị mỹ nữ áo trắng trả lời. Một hội trường to lớn như vậy cơ nhiên lập tức yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Tần Mộ Thiên ôn nhu nhìn về phía cô, vươn tay về phía cô. Tiểu Kiều à, em có đồng ý không? Mọi người nhìn thấy cô gái áo trắng kia cười yếu ớt chậm rãi đứng lên, lại tao nhãn đi tới phía trước. Tần Mộ Thiên đưa nhẫn ra chậm rãi quỳ gối xuống trước mặt Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, hãy lấy anh nhé. Người chủ trì nhìn cô tự nhiên phóng khoáng, đứng ở dưới ánh đèn. Ánh mắt như điểm nước sơn, nhíu mi như hoành thúy, làn da trắng nõn nà, một ngôi sao nổi tiếng cũng không hơn được những thứ này thôi sao. Cũng không biết nói sao bởi vì thần sắc của cô rất là bình tĩnh. Một điểm kích động hay sợ hãi, cũng như vui mừng khi được cầu hôn cũng không có. Hắn ở trong xã hội lăn đi lăn lại nhiều năm như vậy, cũng coi như có kiến thức rộng rãi. Ở trong lòng hốt hoảng dâng lên vài tia bất an, vội vàng nói, mọi người chúng ta cùng nhau tiến hành cổ vũ vì Tổng Giám Đốc Tần đi. Chúng ta hãy cùng nhau hô, đồng ý đi nhé. Toàn hội trường vốn đã kinh động xôn xao bất an, lúc này lại sôi trào lên, cuồng loạn mà hô to, đồng ý đi, đồng ý đi. Cảnh tượng như vậy cơ hồ có thể sánh cùng với hình ảnh diễn viên điện ảnh Hollywood. Cô tiếp nhận mic từ người chủ trì, trên mặt vẫn là ý người trong suốt như trước, nhưng lời nói ra lại là, không, Tần Mộ Thiên, tôi sẽ không đáp ứng anh. Tôi làm sao có thể đáp ứng anh chứ? Thiết bị âm hưởng của hội trường quả thật là quá tốt. Giọng nói của cô tuy nhẹ, lại đọc rõ ràng từng chữ, như là từng giọt nước, rất là có giá trị. Ở trong hội trường rộng rãi mà ồn ào truyền đến tận tai của mọi người. Mọi người bị lời cự tuyệt của cô làm cho kinh sợ. Toàn bộ là một mảnh ngạc nhiên, âm thanh trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại. Mọi thứ bị người dùng điều khiển từ xa lập tức cho dừng lại. Toàn bộ hội trường phảng phất một mảnh tĩnh mịch. Một tiếng kim rơi nhỏ cũng có thể nghe thấy. Cô cầm mic mở miệng, từng chữ mà nói. Tôi sẽ không gả cho anh, Tần Mộ Thiên. Đời này cũng sẽ không bao giờ. Kỳ thực tôi hôm nay tới đây chính là muốn hỏi Tổng Giám Đốc Tần một chút. Cầm 100 vạn phí để chia tay tôi. Dùng tiền đó để gây dựng sự nghiệp vĩ đại như thế này, anh có cảm tưởng như thế nào? Có thể hay không cùng với mọi người chia sẻ một chút kinh nghiệm chứ? Mọi người hiển nhiên bị lời nói của cô làm ảnh hưởng. Toàn bộ hội trường bắt đầu xôn xao. Âm thanh ban đầu là nhỏ dần, rồi lớn lên bốn phía. Sắc mặt của hắn trắng đi, hai mắt trợn lên, giống như là bị sét đánh trúng mà đứng ở nơi đó. Cô đã biết, cô cái gì cũng đều đã biết rồi. Đúng như ý định, khi nhìn đến sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy của hắn, đều là không có một tia máu. Cô cười nhún vai nói không sao cả. Vậy thì được rồi. Nếu như Tổng Giám Đốc Tần không có gì chia sẻ, thì cứ như vậy đi. Cô xoay người đem mic đưa cho người chủ trì, mà người chủ trì kia cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này. Lập tức ngây ngần cả người, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào cả. Chính là trơ mắt nhẹ nhàng nhìn cô gái đó rời đi. Có người so với hắn sớm đã phản ứng được vội vã đuổi theo. Người chủ trì thế này mới rùng mình một cái, vội vàng cười nói ha ha. Đây là chúng ta cho giám đốc Trần một thiết kế tiết mục biểu diễn giải trí trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.